Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, hiện tại tất cả đều đã xong rồi, hắn cũng không cần ngụy trang nữa. Anh thật tàn nhẫn. Cô thật không thể tin, người đàn ông mình yêu lại giống như sa tanh lạnh khốc. Hơn nữa, sự thật tàn khốc này còn đang xảy ra trước mặt cô. Chính là cô luôn luôn tự lừa gạt mình, không chịu thành thật nhìn rõ chân tướng. Chính là luôn luôn sống trong thành lũy mình tự tạo dựng. Loại sinh vật ti tiện như phụ nữ không đáng được đàn ông đối xử dịu dàng. Trừ bỏ thỏa mãn nhu cầu trên giường của đàn ông, một chút tác dụng của phụ nữ cũng không có. Anh đã nói anh yêu em. Cô đem lời nói của hắn khắc sâu trong tim, không nghĩ tới chân tâm của cô đổi lấy là sự tuyệt tình của hắn. Thôi không nghĩ, em sẽ cho là thật. Một người đàn ông không có tâm, em nghĩ rằng anh ta sẽ có bất kỳ tình cảm nào sao? Em chỉ là đồ chơi của tôi mà thôi. Hắn hùng hãng nói, tất cả tình cảm đối với cô đều là giả. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin lời hắn nói, mới có thể bị tổn thương. Cô thương tâm muốn chết nhìn hắn, cô không thể lại tiếp tục đợi bên cạnh hắn. Cô nhất định phải rời đi. Nếu không, cô sợ mình cuối cùng sẽ sụp đổ trước mặt hắn. Thân thể của cô khuất phục hắn. Cô không muốn ngay cả pháo đài phòng ngự trong lòng mình cũng mất đi. Cô bây giờ đã không còn lý do gì ở lại bên cạnh hắn nữa. Cô không thể để cho mình sa đọa làm tình nhân của hắn. Như vậy, tới cuối cùng, ngay cả tôn nghiêm của bản thân cũng mất đi. Tôi muốn rời khỏi anh. Hắn thật sự quá ghê tởm. Độc ác lừa gạt tấm lòng của cô sẽ không bao giờ đem tính mạng của mình ra đánh cược. Xin cứ tự nhiên. Chẳng qua trước khi em rời đi, tôi còn muốn được hưởng thụ thân thể xinh đẹp của em một lần nữa. Cô giận dữ nhưng lại tản ra một loại mỹ lệ chói mắt, khiến cho ánh mắt của hắn thật lâu không thể rời đi, cũng khiến dục vọng bụng dưới của mình động đậy. Tôi không muốn. Cô không muốn lừa mình dối người nữa. Người đàn ông xấu xa giống như ác ma này không có khả năng sẽ yêu cô. Tình yêu của cô đối với hắn đã mất. Cô sẽ không bao giờ như trước nữa. Hắn không thể dùng chuyện đó nhục nhã cô, khinh miệt cô. Không phải do em quyết. Thời điểm hắn muốn, không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt hắn. Vân Yên xoay người chạy về phía cửa. Diêm Thiên Phạm nhảy lên một cái, lập tức như con báo đen giữ lấy cô. Hơn nữa, còn đem lấy thân thể cô, đè trên vách tường. Em là tình nhân của tôi, không thể cự tuyệt chủ nhân. Hắn kiên định ra lệnh. Từ hôm nay trở đi, tôi không còn là tình nhân của anh nữa. Tôi sẽ không bởi vì công ty của cha mà mất đi bản thân mình. Cô ủy khuất nói. Em cho rằng tờ giấy đen chỉ cần giặt đi sẽ dễ dàng biến thành trắng sao? Em vĩnh viễn không quên được tay của tôi vuốt ve trên người em. Từ vị lúc tôi hôn em biết chứ, tình nhân của tôi. Tay trái của hắn hướng về dưới quần cô, tay phải cởi nút áo trên đồng phục cô ra. Quần áo của tôi! Cô kêu lên. Quần áo tôi mua lại cho em bao nhiêu bộ đều không có vấn đề. Em chỉ cần thỏa mãn dục vọng của tôi là được. Nói xong, hắn lập tức để cho vật cường cứng của mình chống đỡ giữa hai chân cô. Anh cho tôi là gái điếm. Đúng, bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn em làm tình nhân của tôi. Tôi liền cho mình như đang gọi gái. Tôi thật sự không ngờ tới, dưới sự dạy dỗ của tôi, biểu hiện của em càng lúc càng tốt. Hắn lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô. Bốp, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Vân Yến mất đi lý trí đánh người. Sau khi đánh xong, cô kinh hãi nhìn tay mình. Diêm Thiên Phạm vuốt ve mặt mình, âm trầm nói. Em sẽ vì cái tát này mà phải hối hận. Không người phụ nữ nào có thể để lại vết thương trên người hắn. Hắn muốn người đánh hắn phải trả giá thật lớn. Hắn kéo quần áo cô xuống, một tay kéo lót của cô ra, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trước ngực cô, trừng phạt dùng sức gặm cắm. Tay của hắn cũng thô bạo vuốt ve. Không cần! Không cần, cô mềm yếu khước từ. Diêm Thiên Phạm không để ý tới cô gào thét, kéo quần của cô xuống, tay dò xuống đáy quần lót của cô, tiến vào trong ú cốc của Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net